Hắn nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm tàn ra những tia sắc lạnh. Anh buông... Cô nói nhỏ, cô tránh bàn tay hắn đang nắm cằm mình. Mở tưởng... Em đang nghĩ tới Niếp Ngân. Như có sấm chớp vàng chớp giật bên tai, Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn Lãnh Thiên Dục, đôi mắt trong vèo mở to. Lát sau, hàng lông mi dài cụp xuống lập tức che giấu sự bối rối trong ánh mắt. Không liên quan đến anh, cô quật cường nói, làm sao hắn có thể nhìn thấu tâm tư của cô chứ? Nghe vậy, sắc mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm khó coi, đôi mắt tối tăm bỗng trầm xuống. Quên người đàn ông đó đi. Giọng nói bá đạo của hắn vang lên cho thấy hắn đang rất tức giận. Đêm đầu tiên, hắn biết trong lòng Thượng Quan Tiền có người đàn ông đó. Nghĩ đến đây, bàn tay to của hắn lại mạnh mẽ siết chặt thân thể cô. Cô chỉ có thể là của hắn. Vẻ mặt của Lãnh Thiên Dục lúc này như một con dã thú. Hắn vùi đầu vào nơi mẫn cảm của cô, tùy ý trêu đùa nên khơi lên dục vọng trong cô. Thượng Quan Quyền kinh hãi, thở gấp, nhưng cánh tay rắn chắc của hắn khiến cô không thể thoát khỏi, chỉ có thể chịu đựng sự hành hạ của hắn. Dần dần, cô nhận ra một vấn đề rất đáng sợ. Thân thể của cô lại càng ngày càng nóng lên, trong cơ thể cũng dâng lên cảm giác tê dại quen thuộc. Cô không cách nào chống cự lại rung động hắn mang đến cho bản thân. Đừng như vậy. Thượng Quan Tuyền thở hổn hển vô lực mở miệng. Đừng như vậy, chẳng lẽ em quên 4 ngày giao dịch của chúng ta rồi sao? Lãnh Thiên Dục lạnh lùng lên tiếng. Hay là... Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, anh ta đã chạm vào em rồi. Nghĩ đến khả năng này, hắn nhào đôi mắt đầy nguy hiểm lại, ánh mắt khiến người ta sợ hãi đâm thẳng vào đáy mắt cô. Không có. Thượng Quan Tuyền run rẩy nhắm mắt, hàng lông mi dài như cánh ve run lên. Anh ấy rất tôn trọng tôi. Nghe vậy, sự sắc bén trên gương mặt Lãnh Thiên Dục dần giảm đi. Hết tập 13. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.